Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoặc là vỡ nát yêu đan, phản tổ thành hoang, Hắc Vương liền là loại này lựa chọn hạ sản phẩm, không có yêu đan hắn, thuận thế cũng có thể nói là bị ép đi hướng hoang thú chi đạo. Yêu tộc cùng hoang thú nội bộ khác nhau lại không sách. Nếu luận mỗi về trong trận chiến ấy, Thiên Nguyên Đạo Tông nỗ lực nhiều nhất, chiến quả huy hoàng nhất, cho nên tại đại chiến về sau, lấy được Sơn Hải giới tinh hoa bên trong tinh hoa Trung Châu. Nơi nào, đã không Đông Hoang Bắc Hải vô tận yêu thú xâm nhập, cũng không Nam Cương cổ trùng xương độc ăn mòn. Tư nguyên phong phú trình độ càng là viễn siêu cằn cỗi Tây Mạc. Mà Thận Long Động Thiên, chính là thượng cổ một trận chiến thành quả một trong, Thận Long, đỉnh cấp đại hoang một trong, thôn vân thổ vụ, huyễn hóa nhật nguyệt tinh thần, nội bộ tự thành động thiên, dù là chết rồi, một thân tu vi cũng không tán đi, mà là còn sót lại tại Trung Châu. Tai họa vô tận, ta tông cường giả bản có thể đem lúc nào đi chứ. Nhưng ở đời thứ nhất tông chủ lực bài chúng nghị hạ, đem kia Thận Long thi thể, cải tạo thành một chỗ bí cảnh, đây cũng là Thận Long Động Thiên tồn tại. Phú Triều Sinh chậm thở ra một hơi, tiếp tục nói, cải tạo sau bí cảnh, nội bộ tự sinh tạo hóa, có thể mượn trợ Thận Long chi lực, để Nguyên Anh tu sĩ thần dung thiên địa, cảm ngộ pháp tắc chân ý, là Trần mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Nguyên Anh tu sĩ thần dung thiên địa, chẳng lẽ liền không sợ thiên địa bị đồng hóa sao? Vậy ngươi vừa rồi không phải cũng tại thần dung thiên địa sao? Phú Triều Sinh hỏi lại, La Trần giải thích nói, ta là dưới cơ duyên xảo hợp, cùng trong cơ thể chân hỏa cộng minh, mượn nhờ chân hỏa cùng thiên địa ở giữa hô ứng. Khía cạnh đi đụng vào thiên địa chân tướng, Phú Triều Sinh khẽ mỉm cười, đúng dịp không phải sao, kia Thận Long chi lực cùng ngươi cái này bản nguyên chân hỏa có dị khúc đồng công chi diệu. Mà lại, Thận Long bản thân tinh thông huyễn thuật, đủ để đạt tới lấy giả làm thật tình trạng, đã có thể để tu sĩ ở bên trong cảm ngộ pháp tắc chân ý. Lại bởi vì Thận Long trong cơ thể tự thành động thiên, cùng ngoại giới thiên địa có cái này một tầng thiên nhiên cách ngăn. Như thế liền có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa tu sĩ thần hồn bị thiên địa đồng hóa. La Trần há to miệng, trong chốc lát cũng không biết đáp lại như thế nào. Mình hấp thu minh hỏa lão quái trong cơ thể minh hỏa về sau, khô vinh chân hỏa sinh tử chuyển đổi, đánh bậy đánh bạ hạ, may mắn tiến vào loại kia đốn ngộ trạng thái, lại không nghĩ rằng loại phương pháp này tại bên trong Thiên Nguyên Đạo Tông đã bị quy phạm hóa, thậm chí nói kia Thận Long Động Thiên đối mặt đối tượng có lẽ không chỉ một người, ý vị này là khuếch đại. Gặp La Trần chấn kinh, Phú Triều Sinh lắc đầu tiếp tục nói, loại này cơ duyên dù là tại bên trong Thiên Nguyên Đạo Tông cũng là hạng nhất tạo hóa. Vô số người tha thiết ước mơ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách hưởng thụ, bởi vì Thận Long chi lực có hạn, mỗi một lần tiêu hao về sau đều cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục một chút xíu, cho nên ta đạo tông liền đem thời gian cố định là 500 năm một lần. Này thời gian lại vừa lúc cùng ta tông thi đấu trùng hợp, bởi vậy mỗi qua 500 năm kia một trận nội bộ đệ tử thi đấu tất nhiên là kịch liệt nhất, cũng là ban thưởng phong phú nhất một lần. Dạng gì ban thưởng được cho phong phú nhất? Pháp khí, pháp bảo, viên đan dược, linh dược. Không, cùng những này so sánh, thần dung thiên địa, cảm ngộ đại đạo, không thể nghi ngờ mới là tối làm tu sĩ hướng tới ban thưởng. Bình thường thời điểm, Thiên Nguyên Đạo Tông thi đấu, cũng sẽ phân chia ba cái cảnh giới, Nguyên Anh, Kim Đan, Trúc Cơ, mỗi một cảnh giới các thiết một lần, nhưng ở 500 năm trận này thi đấu bên trên, người tham dự cơ hồ đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Về phần tại sao chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, mà không phải Kim Đan hạng người, hay là Nguyên Anh trung kỳ chính là đến hậu kỳ tu sĩ. Điểm này Phú Triều Sinh cũng hơi giải thích một phen, tu sĩ Kim Đan sử dụng cơ hội kia, thực sự quá lãng phí, mà lại Thận Long Động Thiên bên trong, cũng có huyễn thú tạo ra, tu sĩ Kim Đan cực khó chống đỡ, mà trung kỳ tu sĩ, là bởi vì lâu dài tu luyện, tử phủ vách ngăn dần dần dày, không giống Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ như kia, cùng thiên địa còn có nhất định hô ứng trình độ. Về phần nguyên sau đại tu sĩ, Thiên Nguyên Đạo Tông nguyên sau đại tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều tại tấn thăng Nguyên Anh cảnh giới về sau, tham dự qua một lần tỉ thí. Cho dù là không đụng tới 500 năm thi đấu, đến cái kia thanh tuổi tác, cũng không tốt cùng hậu bối cướp đoạt cơ duyên, thượng cổ chi chiến về sau, hơn 3.000 năm đến, ta tông lục tục ngo ngoe cử hành 6 lần 500 năm thi đấu. Trong đó quy tắc chi tiết, cũng tại dần dần hoàn thiện, tới hiện tại, đã minh xác, chỉ có 100 năm bên trong tấn thăng Nguyên Anh cảnh giới cùng với trở xuống người, mới có thể bước vào Thận Long Động Thiên, trong đó nguy hiểm vô cùng, nhất là thần dung thiên địa cảm ngộ đại đạo thời điểm. Ngoài có huyễn thú xâm nhập cùng đối thủ quấy dày. Cho nên, tham dự tỉ thí người, đều có thể mang lên một vị phù hợp quy tắc hạn chế người hộ đạo. Chương 967, 500 năm thi đấu. Người hộ đạo La Trần. La Trần, người chính là ta vì ta kia cháu gái chọn lựa thích hợp nhất người hộ đạo. Một lời nói, chậm rãi nói đến, cuối cùng đem nguyên do chuyện nói cái rõ ràng, trong đó phải chăng vẫn có giữ lại, tạm dừng không nói, nhưng La Trần trong lòng xác thực đối trận này 500 năm thi đấu có một cái bước đầu khái niệm. Tại đối phương nhìn chăm chú, hắn đưa ra vấn đề thứ nhất, tại sao là ta, không thể là ngươi sao? Phú Triều Sinh hỏi lại, sau đó giữ vững tinh thần nói, những năm gần đây, ta rộng kết nhân mạch, cũng lục tục ngo ngoe tìm mấy vị thích hợp người hộ đạo. Nhưng cùng ngươi khách quan, bọn hắn chung quy là kém một bậc. Sau đó, hắn kể vanh vách giơ lên La Trần chiến tích, lãnh quang đảo một trận chiến, lấy thiếu địch nhiều, lại là vượt cấp đối chiến, cuối cùng thong dong rời đi, vạn tiên hội bên trong, tung hoành tam dương phòng tuyến, chém giết vô số cường đại yêu thú, đặt vững thanh dương ma quân uy danh hiển hách, vẫn ma chi địa bên trong, nghịch sát phi vân tử. Mà những này, tất cả đều là ngươi tại kim đan cảnh giới lúc, chỗ thu hoạch chói lọi chiến tích, không nói sau này không còn ai, nhưng cũng có thể xem như xưa nay chưa từng có. La Trần giật giật khóe miệng, đạo hữu đối ta, có chút chú ý à? Ha ha, Phú Triều Sinh cười lớn một tiếng, không nên tức giận, ta Thiên Nguyên Thương Minh thế lực khắp Bắc Hải, tình báo phương diện vẫn có chút ưu thế. Sau một khắc, hắn chuyện đột nhiên chuyển một cái, kim đan cảnh giới, liền như kia lợi hại, bây giờ, ngươi thành tựu Nguyên Anh kỳ, sẽ chỉ càng lên tầng lâu. 9 ngày trước, lấy thuần túy Nguyên Anh lĩnh vực lực áp Nguyên Anh 3 tầng liệt thiên lưu chủ, liền đủ để chứng minh hết thảy, cháu gái ta người hộ đạo, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. La Trần im lặng, hoàn toàn chính xác, hắn làm ra những chuyện này bất kỳ cái gì một kiện lấy ra đi, cũng có thể xem như một đoạn truyền thuyết, bình thường tu sĩ kim đan, có này một kiện liền có thể làm đề tài nói chuyện thổi cả cuộc đời trước. Mà hắn làm rất nhiều kiện, thậm chí có một ít, là ngay cả Phú Triều Sinh cũng không đánh tìm được. Trầm mặc sau một lúc lâu, La Trần hỏi lại vấn đề thứ hai, 500 năm thi đấu, nhưng có nguy hiểm, nếu nói không có, vậy lão phu không khỏi quá không thành khẩn, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn đến vẫn lạc. Rốt cuộc, cho dù là tại ta tông bên trong, Nguyên Anh tu sĩ cũng là người rất trọng yếu mới, nơi nào bỏ được nội bộ tỉ thí thời điểm tùy tiện hao tồn. Khẳng định, xác định, La Trần lại trầm mặc, cúi đầu suy tư, Phú Triều Sinh cũng không quấy dày hắn. Chuyện thế này cũng nên để người suy nghĩ kỹ càng, mình là đối La Trần có ân, nhưng đó là Nguyên Anh tu sĩ đối tu sĩ kim đan mà nói. Bây giờ mọi người cảnh giới tương đương, những cái kia ân huệ, chỉ có thể coi là ơn huệ nhỏ, đối phương nếu là không nhận, mình cũng không thể tránh được, cũng không thể thật tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo đi. Hai người bọn họ quan hệ, còn chưa tốt đến loại trình độ đó, hồi lâu, La Trần mới ngẩng đầu lên, cân nhắc quá lâu, để người lão cửu đợi, nhưng chuyện này, đối ta mà nói, hoàn toàn chính xác khó mà lựa chọn. Rốt cuộc, như quyết định trở thành ngươi cháu gái người hộ đạo, làm sao cũng muốn đối đầu Thiên Nguyên Đạo Tông cái khác thiên kiêu. Một cái sơ sẩy, có lẽ liền sẽ kết thù. Phú Triều Sinh sắc mặt biến hóa, ta nhà giàu tại Đạo Tông bên trong, dù không tính cự thất liệt kê, nhưng cũng là truyền thừa mấy ngàn năm thế gia đại tộc. Những cái kia thù hận, nghĩ đến, như đúng như đây, đạo hữu vì sao không theo bên trong gia tộc chọn lựa người hộ đạo? La Trần hỏi lại, Phú Triều Sinh sắc mặt cứng đờ, lời này liền có chút đả thương người. Nhà giàu thật muốn có lợi hại như vậy, trong tộc tuyệt sẽ không thiếu khuyết thích hợp cường giả, mà Thiên Nguyên Thương Minh trưởng lão loại này chức vị, người ở bên ngoài nhìn đến, tôn sùng vô cùng, nhưng nếu là chuyển đổi thành tiểu môn tiểu phái, trên thực tế liền là bên ngoài xử lý tục vụ chấp sự thôi. Hạ người gì cùng gia tộc, sẽ bị điều động loại này chức vụ? Hiển nhiên, La Trần không phải người ngu, lần này, đến phiên Phú Triều Sinh trầm mặc, tại La Trần thật lâu nhìn chăm chú, Phú Triều Sinh chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, ngược lại để ngươi chê cười. Ta nhà giàu hoàn toàn chính xác có chút không người kế tục. Tại cháu gái ta trước đó, cũng liền ta cái này một vị Nguyên Anh chân nhân, còn có thể miễn cưỡng duy trì thế gia liệt kê không ngã. Hiện tại, ta kia cháu gái tấn thăng Nguyên Anh kỳ, ta yêu cầu xa vời càng nhiều, hy vọng nàng tương lai đột phá hóa thần, đem nhà giàu tăng lên tới cự thất liệt kê, vì thế cũng chỉ có thể đánh bạc hết thảy. Nói đến đây, hắn mừng rỡ, người tựa hồ cực kỳ cần cái đồ chơi này. Lưu Ly Bảo Bình xuất hiện tại trong tay hắn, La Trần nhận lấy. Chính là Minh Hỏa lão quái trước đó chuyển giao hồn túy. Nếu ngươi đáp ứng hỗ trợ, ta nhưng lại tặng hai ngươi bình. La Trần lông mày nhíu lại, cũng là ngàn vạn người chi hồn. Chớ xem thường ta, Bắc Hải tu tiên giới những năm này giết chóc ngập trời. Không biết bao nhiêu ma đạo tặc tử vụng trộm luyện chế hồn túy. Bằng vào ta Thương Minh trưởng lão chi vị, chỉ là mấy bình ngàn vạn người hồn túy, vẫn có thể thu tập được. La Trần có chút ý động, không chỉ có như thế, nếu ngươi đáp ứng, ta còn có thể tiến cử ngươi trở thành ta đạo tông khách khanh. Đến lúc đó, dù là ngươi tại Thận Long Động Thiên bên trong đắc tội cái khác thiên kiêu, có khách này khanh thân phận, đối phương cũng không dám trắng trợn đối phó ngươi. Đạo tông khách khanh, La Trần hít sâu một hơi, trong lòng đã làm ra quyết định, nhưng giờ phút này đã là đối phương cầu hắn, mà không phải mình cầu người, kia cò kè mặc cả liền phải hết sức tranh thủ. Nói thật, là mỗ hoài cảm cùng ngươi, hoàn toàn chính xác hữu tâm tương trợ, nhưng bây giờ vừa thành Nguyên Anh, tu hành một đạo bên trên, đầu mối thiên ti vạn lũ, cứ thế sớm đêm khó ngủ. như đạo hữu có thể giúp ta giải quyết một chút việc vặt, giảm bớt những thời giờ kia, ta nhất định có thể chuyên tâm tu luyện, tăng tiến có thể vì, tại 500 năm thi đấu trên dốc hết toàn lực. Việc vặt sao? Phú Triều Sinh khẽ mỉm cười, cứ nói đừng ngại, La Trần cũng cười, lúc này đem cái gọi là việc vặt từng cái nói tới. Phú Triều Sinh nghe được nhức đầu, nhưng phát hiện hoàn toàn chính xác tính không được cái đại sự gì. Lấy hắn tại Thương Minh bên trong quyền lực, muốn làm đến những sự tình này cũng không tính khó. Huống chi, La Trần cũng không phải là một vị tác thủ, mà là nguyện ý nỗ lực thù lao, vẻn vẹn chỉ là mời hắn hỗ trợ mà thôi. Cùng nó nói chuyện thứ ba, là điều kiện, không bằng nói là bình thường sinh ý mà thôi. Mạt Lam Đình một gian trong mật thất, Nam Kỳ lão quỷ vội vàng xâm nhập. Liệt Thiên, trước đó chuyện ngươi đáp ứng ta không làm được, lần này, nhất định phải giúp ta. Đi vào, hắn liền trực đảo Hoàng Long. Liệt Thiên lưu chủ không thích, sự kiện kia không phải ta không làm được, mà là Minh Hỏa lão quái căn bản không cho cơ hội. Vậy ta mặc kệ, ngươi có thể có được hôm nay có thể vì ta kia sắc gió cổ cũng là giúp đại ân, ngươi dù sao cũng nên có qua có lại đi. Liệt Thiên lưu chủ hít sâu một hơi, được thôi, ngươi tạm thời nói đến nghe xong, việc này đơn giản, ngươi ta tìm một cơ hội, làm kia hoang tán nhân, trên người hắn tất cả mọi thứ đều thuộc về ngươi, duy chỉ có kia bình ngàn vạn người hồn túy, về ta. Nam Kỳ lão quỷ sắc mặt âm tàn, chỉ là một tán tu, sơ thành nguyên anh, liền có như kia thực lực, như kia tài lực, có thể thấy được thân gia chi phong phú, đừng nói ngươi không động tâm, mà lại, Quy Nguyên cung quảng trường bên trên, ngươi lập huy không thành, bị người làm bàn đạp đạp một cước, đừng nói trong lòng ngươi không oán vô hận. Liệt Thiên lưu chủ không có phản bác, một phen châm trước về sau, chậm rãi gật đầu, lúc nào động thủ, đình chiến đại hội lúc kết thúc. Nam Kỳ lão quỷ lòng tin tràn đầy, đến lúc đó, mọi người ai về nhà nấy, không ai sẽ xen vào việc của người khác. Người ta liên thủ, hoang tán nhân cùng lang gia chân nhân, tuyệt không phải chúng ta đối thủ, ngược lại là cái không sai thời cơ. Liệt Thiên lưu chủ cười cười, nghe nói tiểu tử kia, cho Minh Hỏa chữa thương, tự thân nguyên khí đại thương, sợ là đến tại Mạt Lam Đình nghỉ ngơi một hồi, đoạn thời gian này, đầy đủ chúng ta mưu đồ chi tiết. Nam Kỳ lão quỷ cũng lộ ra nụ cười, phảng phất hết thảy đều tình thế bắt buộc, nhưng mà bọn hắn không biết là, giờ phút này La Trần thân ảnh sớm đã rời xa Mạt Lam Đình. Tĩnh mịch trong biển rộng, một chiếc ánh nến tại u ám tanh hôi nhục bích bên trong chầm chậm dâng lên. Đây chính là Hắc Vương dạ dày sao? Nhìn qua những cái kia từ nhục bích trên bài tiết ra kinh khủng dịch axit, La Trần thân thể mạnh mẽ trên lại hiển hiện nổi da gà. Nếu là mình không làm mảy may phòng ngự, cái này dịch axit sợ là ngay cả nhục thể của hắn đều có thể ăn mòn tiêu hóa đi. Chân nhân, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Tang Cảnh Hòa tò mò hỏi. La Trần khẽ mỉm cười, đi trước cố định lãnh quang đảo đi đến một phen, sau đó lại đi thần nguyên thành bên kia chờ đợi Phú chân nhân. Nói xong, hắn liền tay lấy ra cái ghế, hài lòng nằm xuống, một bản thật mỏng ra thú sách xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn rất nhanh liền trầm mê đi vào. Tang Cảnh Hòa đối lãnh quang đảo không cảm giác, nhưng thần nguyên thành lại là hiểu rõ vô cùng, nơi nào khoảng cách vạn tiên hội rất gần, cũng cùng hắn thổ tang đảo rất gần. Trong chốc lát lại có chút cận hương tình khiếp cảm giác, cũng không biết thổ tang môn những sư đệ kia nhóm hiện tại như thế nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên trong biển sâu, một đầu màu đen giao long lôi cuốn dòng nước, trào lên hướng trước, lách qua khắp nơi linh mạch hòn đảo, hướng phía lãnh quang đảo nhanh chóng tiến lên. Chương 968, trở lại chốn cũ, huyết thần lại xuất hiện, Mạt Lam Đình chuyến đi, La Trần may mắn gặp dịp, đến trùng hợp, đi được vội vàng, có quan hệ chính ma đình chiến đại hội, hắn cũng không chú ý. Cùng hắn mà nói, Bắc Hải tu tiên giới cũng không có bao nhiêu có thể để cho hắn nhớ mong người và sự việc. Hắn vẻn vẹn chỉ là cái khách qua đường thôi, bởi vậy, tại đạt thành cố định mục đích về sau, làm phòng trước đó cao điệu làm việc mang tới tai họa ngầm. Hắn lặng lẽ liền dẫn người rời đi, Minh Hỏa lão quái hồn túy tới tay, về phần Phú Triều Sinh cam kết mặt khác hai bình hồn túy. Cùng càng nhiều, thì phải đợi đến Trung Châu sau, bất quá cũng không sao, một bình ngàn vạn người cấp số hồn túy, đủ hắn luyện chế rất nhiều đại hồn đan, đến tiếp sau, chỉ cần thu thập tương quan phụ tài liền có thể bắt đầu động thủ luyện đan. Mà phương diện này, cũng không cần đến La Trần bôn ba lao lực, khắp nơi mua sắm, hắn cùng Phú Triều Sinh đạt thành cái điều kiện thứ ba. Đã là điều kiện, cũng là giao dịch, đó chính là hy vọng mượn nhờ dầu trong tay Triều Sinh Thiên Nguyên Thương Minh lực lượng. Thay hắn thu thập cần có tư nguyên, đơn giản, tư nguyên, hai chữ, bao trùm rất nhiều thứ, trong đó bao quát đại hồn đan phụ tài, bậc 4 hồng nguyên đan phụ tài, riêng này hai điểm, thật nếu để cho La Trần tự mình đi thu thập, chỗ tốn thời gian liền khó mà lường được. Mặt khác, La Trần còn ủy thác Phú Triều Sinh, giúp hắn thu thập một chút cùng hỏa thuộc tính có liên quan công pháp bí thuật, pháp thuật điển tịch chờ chút, luyện thể phương diện cũng thuận thế mà làm, có thể thu thập đến cũng thu thập một phần. Những tư nguyên này, Phú Triều Sinh cũng không phải là không ràng buộc giúp La Trần thu thập. La Trần là phải trả tiền. Phú Triều Sinh cũng không nghi ngờ La Trần tài lực. Quy Nguyên cung nguyên anh giao dịch bên trong, La Trần hào ném 100 triệu, đã biểu hiện ra tài lực hùng hậu. Đương nhiên, trở lên các loại đều là cùng tu hành có quan hệ, La Trần một mục đích khác, cũng tại song phương thương lượng bên trong, vô hình đạt thành, đó chính là mượn nhờ Thiên Nguyên Thương Minh con đường, đi Trung Châu, Bắc Hải địa lý diện tích bao la, dù là La Trần có bản đồ, muốn vượt qua mịt mờ đại dương mênh mông đến Trung Châu. Cho dù không đề cập tới đường xá nguy hiểm, chỉ là về thời gian liền hao tổn rất nhiều, Thiên Nguyên Thương Minh thì lại khác, bọn hắn có thương đội của mình, có thành thục an toàn lộ tuyến, thậm chí còn có một số khoảng cách ngắn truyền tống trận, có thể trực tiếp vượt qua một chút nơi hiểm yếu cấm địa. Trong đó có khả năng tiết kiệm thời gian, chí ít lấy gấp 10 kế, lại không xách mặt Lam Đình trên chính Ma Đình chiến đại hội tiến độ như thế nào. Cũng mặc kệ năm kỳ lão quỷ bọn người phát hiện La Trần không thấy làm sao nổi trận lôi đình. Thời khắc này La Trần có chút thảnh thơi, trốn ở Hắc Vương trong bụng, hắn hoàn toàn chìm vào ở trong tay gia thú sổ bên trong. Đây là một bộ hỏa thuộc tính bậc 4 chủ tu công pháp. Là phú triều sinh tùy thân mang theo đồ vật, không tính Thiên Nguyên Đạo Tông công pháp, mà là hắn những năm này thu mua được đến, lúc ấy đạt thành cái điều kiện thứ 3 về sau, phú triều sinh liền cho La Trần bộ công pháp này, vì thế, La Trần bỏ ra trọn vẹn 500 vạn linh thạch. Đây là hữu nghị giá, La Trần cũng không có cách, bậc 4 công pháp khó tìm a, một bộ này tên là Viêm Hoàng Chân Kinh, công pháp mặc dù tương đối bình thường, nhưng lại phi thường hoàn chỉnh, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ, cơ hồ một mạch mà thành, nội dung cụ thể tương đối không rõ ràng, không giống bây giờ tu tiên giới công pháp như kia chia nhỏ. Nhưng chỉ cần tốn chút tâm tư sửa chữa, hoàn toàn có thể lấy ra ra luyện khí thiên, trúc cơ thiên, kim đan thiên chờ chút, kể từ đó, chỉ dựa vào bộ công pháp này, đã đủ để khai sơn xây tông, chưa từng có bồi dưỡng đám đệ tử người, La Trần là một chút xíu từ đầu nhìn lên, không có chút nào bỏ sót. Ưu tuyển cho hắn, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhất hỏa thuộc tính công pháp, nhưng lại chỉ có Kim Đan Thiên Chương, dù là La Trần đem nó tu luyện tới xưa nay chưa từng có cảnh giới đại viên mãn. Tại Nguyên Anh Kỳ về sau, vẫn có thể dùng để tu luyện, nhưng theo La Trần vẫn như cũ kém chút hương vị, lấy trước hắn, có thể chịu được, Trường Xuân Công, Nhiên Mộc Chân Công, loại này hàng thông thường chủ tu công pháp, kia là không được chọn, nhưng bây giờ, đã là cao quý Nguyên Anh chân nhân, tại chủ tu công pháp trên còn như thế tùy ý. Liền có chút không nói được, là lấy, hắn vẫn nghĩ tìm kiếm tốt hơn thích hợp hơn bậc 4 chủ tu công pháp. Nếu như không có thích hợp hơn, vậy hắn liền là tự sáng tạo, cũng muốn cả một cái tốt hơn ra. Giao diện thuộc tính bên trên, góp nhặt lượng lớn thành tựu điểm, cũng không phải bày đến xem, là Trần ủy thác phú triều sinh thay hắn thu thập hỏa thuộc tính công pháp. Mặc kệ cái gì cấp bậc, bất kể có hay không hoàn chỉnh không trọn vẹn, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Từ điểm này tới nói, là Trần đã làm tốt tranh thủ bách gia chi trường. Tự sáng tạo công pháp chuẩn bị, Hắc Vương đi đường, La Trần nghiên cứu công pháp, trăng sao lưu chuyển, thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày này, La Trần khép lại gia thú sổ, trên mặt, có chút mất hết cả hứng, Viêm Hoàng Chân Kinh, hoàn chỉnh là hoàn chỉnh, nhưng có điểm trung quy trung củ, từ tốc độ tu luyện tăng thêm đi lên giảng, cho dù đại viên mãn, đoán chừng cũng liền cùng hiện tại, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, chênh lệch không hai, nhất là, bên trong còn thiếu khuyết thiên nhân giao cảm, thần dung thiên địa cụ thể miêu tả. Vẻn vẹn chỉ là nâng lên tại đây cái trình tự lúc, tận khả năng lựa chọn an toàn an tĩnh linh mạch chi địa, thả ra nguyên anh cảm thụ giữa thiên địa pháp tắc chân ý. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có đoạt được, chỉ ít bên trong nâng lên đả thông toàn thân khiếu huyệt, lấy chu thiên tinh thần vận chuyển lý lẽ, thổ nạp thiên địa linh khí, liền có tham khảo ý nghĩa, là Trần huyệt khiếu quanh người, sớm tại trúc cơ kỳ lúc liền đã toàn bộ mở rộng. Những năm gần đây, cũng vẻn vẹn xem như khí hải bên ngoài, một chỗ khác chứa đựng linh khí địa phương mà thôi. Nếu như có thể lợi dụng, dung nhập vào chủ tu công pháp bên trong, nghĩ đến nhiều nhiều ít ít đối với hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ có nhất định tăng thêm. Ngược lại là phía trên này ghi lại hai môn bậc 4 hỏa thuộc tính pháp thuật. Nếu như có thể nắm giữ chi, tại ta đối địch thủ đoạn lúc có cực lớn giúp ích. La Trần hồi tưởng lại kia hai môn bậc 4 hỏa thuộc tính pháp thuật miêu tả. Có chút tâm động, một tên là Hỏa Phượng Liệu Nguyên, một tên là Viêm Long Hàng Thế, cái trước cùng Thanh Dương Đại Thủ ấn cùng loại, phạm vi tính công kích, đả kích mặt cực lớn. Tại Nguyên Anh chân nhân trong tay toàn lực thi triển hạ, chừng phá vỡ núi đoạn biển, đốt thành diệt quốc chi uy, cái sau lại là bắt chước tu sĩ khi độ kiếp dẫn tới lôi kiếp sáng tạo một môn pháp thuật. Vẻn vẹn chỉ nhằm vào đơn thể đối tượng, nghe đã dạy chưa Hỏa Phượng Liệu Nguyên như kia bá đạo. Nhưng suy nghĩ một chút lôi kiếp đặc tính là cái gì? Tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, chỉ có ngạnh kháng, cái này Viêm Long Hàng Thế, tại lúc thi triển, không chỉ có muốn điều động pháp lực, còn phải dẫn ra giữa thiên địa rời rạc hỏa thuộc tính linh khí. Thậm chí thần hồn phương diện cũng muốn kiệt lực bắt giữ địch nhân động tĩnh. Từ đó làm được, truy tung đả kích, hiệu quả, trước thử mình luyện một chút, có thể học được tự nhiên là tốt, thực sự không được còn có lượng lớn thành tựu điểm hỗ trợ nhập môn. La Trần khẽ mỉm cười, cũng vì tiếp xuống hành trình, tìm một ít chuyện làm, mặc tán sơn, ba mặt toàn biển, chỉ có một đầu chật hẹp đường nhỏ, lung lay sắp đổ kết nối lấy phía sau đảo nhỏ, thế núi cái bóng chỗ, một con to lớn đầu rồng, chậm rãi từ mặt nước dưới âm ảnh trồi lên, chủ nhân, đến, miệng rồng khẽ nhếch, tái đi áo đạo nhân từ trong đó đi ra, mềm mại tóc dài đen nhánh rối tung ở phía sau, vẻn vẹn dùng một con mộc châm cố định đơn giản búi tóc. Tại hắn về sau, một mặt mày kiệt ngạo cao gầy nữ tử cùng một cái mặt mũi tràn đầy đàng hoàng trung niên nam nhân, cũng lần lượt đi ra, áo trắng đạo nhân tay khẽ vẫy, dưới âm ảnh thân hình khổng lồ liên hóa thành một con lươn lớn nhỏ hơi co lại tiểu long chui vào ống tay áo của hắn bên trong. Hắn nhìn qua trước mặt Mặc Cán Sơn, cùng sau lưng mảnh này quen thuộc mà xa lạ hải vực, khẽ gật đầu, không sai, nơi này chính là năm đó Mạc gia ngư trường. Thiên Toàn có chút kinh ngạc, sao biến thành bộ dáng như thế rồi? Ta nhớ được khi đó, một trong biển tràn đầy cá lồng, linh khí coi như dồi dào tới, La Trần phiền muộn nói, liên tiếp kinh lịch ta cùng Lãnh Quang Đảo một đám kim đan thế lực chi chiến. Sau lại tiếp nhận Nguyên Anh đại chiến dư ba, chủ thể thế núi còn có thể giữ lại, đã tính may mắn, nơi nào còn có thể quá nghiêm khắc càng nhiều. Thuận miệng cảm thán một câu, La Trần đã đạp vào lục địa, Thiên Toàn cùng Tăng Cảnh Hòa theo sát ở phía sau, bọn hắn không có đi Mặc Cán Sơn bên trên, mà là dọc theo đầu kia đường nhỏ, từng bước một hướng phía trước đảo nhỏ đi đến. Đi đến một nửa lúc, Thiên Toàn cùng Tăng Cảnh Hòa được mệnh lệnh, bay hướng địa phương khác, tìm kiếm mục tiêu, La Trần một mình thì là ngồi lên một đầu thuyền nhỏ, hướng năm đó Phỉ Lãnh Thành di tích mà đi. Chương 969, trở lại chốn cũ, huyết thần lại xuất hiện. Trên thuyền, luyện khí kỳ nhà đò thân thiện cho La Trần giới thiệu bây giờ Lãnh Quang quần đảo đại khái tình. Huống, đúng, là Lãnh Quang quần đảo, mà không phải Lãnh Quang đảo, làm đã từng đông nam thứ nhất đại đảo, Lãnh Quang đảo tại kia một trận Nguyên Anh đại chiến bên trong, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, chỉnh thể đại lục bản khối phá toái, linh mạch càng là sụp đổ vô số, dù là hơn 10 năm đi qua, ngay tại chỗ thổ dân không ngừng tu sửa hạ, cũng vô pháp phục hồi như cũ, mà là thu nạp linh mạch, theo đảo xây trận, lục tục ngo ngoe phân ra 13 lớn nhỏ không đều hòn đảo đến. Trận chiến kia thảm a, đã từng uy trấn Lãnh Quang đảo Phỉ Lãnh Thành, trực tiếp hóa thành một vùng phế tích, tán tu khó cầu một bảo luyện phong hào tông môn bảo địa bị hủy. Bách Tạo Sơn ngược lại là may mắn còn sống sót xuống dưới. Nhưng sau đó mấy chục năm Bách Tạo Sơn chủ chậm chạp không lộ diện. Cái này Kim Đan đại tông cũng tại tranh quyền đoạt lợi bên trong phân chia thành mấy cái tiểu gia. Tộc, tiền gia không còn, triệt để không còn, gia chủ chết tại vị kia đại danh đỉnh đỉnh Thanh Dương Ma Quân trong tay. Nguyên Anh đại chiến bộc phát thời điểm, không người tọa trấn chỉ huy, trực tiếp trụ sở bị hủy, về sau, rất nhiều tán tu cùng nhau tiến lên, đem có chút giàu có tiền gia đoạt sạch sẽ. Hắc, người muốn nói lấy ở đâu nhiều như vậy lợi hại tán tu? Ai nào biết những cái kia tự xưng tán tu người có phải hay không thế lực khác ngụy trang cướp tu đâu. Ngô gia ngược lại là còn sống được thật tốt, bọn hắn lúc đầu rất thảm, trong tộc Kim Đan chết đã chết, bị thương tổn thương, nhưng về sau đem bên ngoài chữa thương hướng dây trắng tiếp trở về. Gia tộc lập tức có thủ lĩnh, tại hắn tọa trấn hạ, bây giờ Ngô gia đã khôi phục nguyên khí, xem như bây giờ Lãnh Quang quần đảo đệ nhất đại thế lực. Bất quá a, nhìn xem đã từng hiển hách một thời, quần tu lui tới đông nam thứ nhất đại đảo, biến thành bây giờ bộ dáng, vẫn là làm người thổn thức không thôi. La Trần cười tủm tỉm nghe người chèo thuyền giới thiệu bây giờ Lãnh Quang quần đảo tình huống. Thỉnh thoảng phụ họa một hai, theo ta thấy đến, kỳ thật cũng không phải không chỗ tốt, như Lãnh Quang đảo không thành bộ dáng này, chính ma đại chiến thời điểm, mảnh này nơi vô chủ, chắc chắn bị chiến hỏa bao phủ, lấy ở đâu các ngươi tán tu an cư lạc nghiệp. Người chèo thuyền sững sờ, sau đó cười hắc hắc, thượng nhân cao kiến, ngụy trang thành tu sĩ Kim Đan La Trần cười cười, sau đó phát ra thần thức, thuận thuyền tiến lên, một chút xíu đảo qua quanh mình quần đảo, không hiểu ở giữa cảm giác đến có mấy phần kinh ngạc, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, trận pháp, nhà đò nghe thấy cái này nỉ non, giải thích nói, kia một trận đại chiến, Lãnh Quang đảo bị thương cực nặng, linh mạch khó mà phục hồi như cũ, về sau là có người từ Thương Hải Minh nơi nào cầu tới liên đảo kết trận chi pháp, mới đưa tán toái linh mạch thu nạp, về sau, các nhà còn sót lại thế lực lại tại cơ sở này bên trên. Bố trí nhà mình trận pháp, lúc này mới có bây giờ quần đảo chi chít khắp nơi cách cục. Cũng bởi vậy, các nhà tương đối bài ngoại, muốn đi bọn hắn địa bàn bên trên đều phải thông qua chúng ta những này thuyền nhỏ mang người đi vào. Không phải sẽ dẫn phát xung đột không cần thiết, Thương Hải Minh liên đảo kết trận chi pháp sao? La Trần linh mục tinh quang nở rộ, đảo qua bốn phương tám hướng, hoàn toàn chính xác có một loại cảm giác quen thuộc, Phi Yến quần đảo trên cũng bố trí tương tự trận pháp, nhưng thiếu chủ yếu trận bàn, cho nên khiếm khuyết ba phần thần vận, Mạt Lam Đình bên kia thì càng thêm thành thục, cũng có liên đảo kết trận trận pháp nguyên lý ở bên trong. Từ điểm đó tới nói, La Trần trước đó suy đoán là hoàn toàn chính xác. Thương Hải Minh bộ kia trận pháp, bây giờ đã trải rộng Bắc Hải, không chỉ cực hạn tại Thương Hải Minh nội bộ thế lực tự thân sử dụng. Bất quá, để La Trần kỳ quái là, loại trận pháp này mang tới là địa mạch hô ứng, sức sống tràn trề cảm giác, vì sao lại có loại này cảm giác bị đè nén? Là bởi vì ta tấn thăng Nguyên Anh kỳ, đối với thiên địa cảm thụ càng sâu, cho nên đối với trận pháp hạn chế cũng càng thêm mẫn cảm sao? La Trần lắc đầu, chưa từng có điểm mảnh cứu, thuyền nhỏ lung la lung lay, sóng biển sóng nước dập dờn, một đường tiến lên hạ, cuối cùng đứng tại một gốc to lớn cổ thụ trước, cổ thụ cành lá rậm rạp, giống như một chương to lớn dù, chống ra tại xanh thảm mặt biển bên trên, hắn thân cành, lại là hoàn toàn bị tiêu diệt tại mặt biển phía dưới. Thượng nhân đến, nơi này chính là Phỉ Lãnh Thành, cho dù đã từ Phú Triều Sinh nơi đó biết bây giờ Phỉ Lãnh Thành tình huống. Nhưng trông thấy một màn này, La Trần như cũ sinh lòng rung động, đã từng như kia hùng khoát thành lớn, bây giờ cái gì cũng không còn lại, chỉ có một viên không cam lòng linh mộc sừng sững tại nguyên chỗ. Mà tất cả thành trì di chỉ, đều bị biển cả thôn phệ. La Trần yên tĩnh đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn xuống mặt biển phía dưới, phảng phất tại nhìn chăm chú vực sâu, kia một trận từ huyết yểm ma la, Phỉ Lãnh tiên tử, Tịch Duyên lão đạo nhấc lên đại chiến, sáng tạo ra bây giờ Lãnh Quang đảo thảm trạng, cũng không biết lúc ấy có bao nhiêu người vẫn lạc trong đó. Phàm nhân không thể đếm hết, tu sĩ hàng ngàn hàng vạn, ước chừng như thế, chỉ sợ, mình tính ra vẫn là bảo thủ một ít. Ngay vào lúc này, một bóng người xinh đẹp bay trở về. Chủ nhân, đã điều tra rõ, kia hướng dê trắng, chính là năm đó luyện phong hào hướng gia huynh đệ bên trong lão đại. La Trần cười, năm đó vây giết hắn trong trận chiến ấy, phần lớn người đều đã chết, liền ngay cả Bách Tạo Sơn Chủ cũng chết tại trên Thất Tinh Đảo. Duy chỉ có một cặp liên thủ có thể đối đầu Kim Đan hậu kỳ song bào thai. Trong đó lão đại đột phá đại trận, may mắn sống tiếp được. Hắn nhớ kỹ, kia là luyện phong hào người. Bây giờ nhìn đến, tên kia còn cùng Ngô gia có quan hệ a. Cũng tốt, Ngô gia hoặc nhiều hoặc ít cũng tham dự năm đó sự tình. Cái này sổ sách liền cùng tính một lượt đi. La Trần tiện tay ném cho người chèo thuyền một khối trung phẩm linh thạch. Sau đó dậm chân nhập không, hướng phía khoảng cách Phỉ Lãnh Thành di tích một chỗ không xa hòn đảo cỡ trung bay đi. Thiên Toàn theo sát ở phía sau, mà thuyền kia phu tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt có chút hiếu kỳ, có chút ngo ngoe muốn động, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, điều khiển thuyền nhanh chóng ly khai phiến khu vực này. Dê trắng đảo, Ngô gia hiện tại ở hòn đảo, danh tự liền gọi cái này, lấy gia tộc Thái Thượng trưởng lão hướng dê trắng danh tự mệnh danh. Nghe có chút kỳ quái, Ngô thị gia tộc Thái Thượng trưởng lão như thế nào họ hướng? Trong đó nguyên do cũng có chút phức tạp, nếu không phải Phú Triều Sinh thuận miệng đề một câu, Thiên Toàn lại cố ý tra một chút, La Trần chỉ sợ cũng khó có thể biết nguyên do trong đó. Hướng dê trắng bản thân liền có Ngô gia một chút huyết mạch, chỉ bất quá cùng đệ đệ từ nhỏ đã thoát ly Ngô gia, bái nhập luyện phong hào, về sau luyện phong hào hủy, đệ đệ của hắn cũng đã chết, rắn mất đầu Ngô gia lấy thông gia chi pháp, lại đem hắn mời trở về, như thế hơn 10 năm đi qua, không chỉ có Ngô gia thành Lãnh Quang quần đảo đệ nhất gia tộc, liền ngay cả hướng dê trắng bản nhân cũng tu luyện đến Kim Đan 7 tầng. Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ sao? La Trần khẽ mỉm cười, thân ở không trung, nhìn phía dưới đủ có phạm vi mấy trăm dặm hòn đảo. Trên đó phàm nhân phồn diễn sinh sống, tu sĩ vãng lai như mây, đích đích xác xác có mấy phần trung hưng chi tượng, mà tại hắn cảm giác bên trong, hướng dê trắng khí tức như đom đóm bên trong ngôi sao đồng dạng lóa mắt. Đúng là Kim Đan hậu kỳ, mà do như là ngôi sao hơi yếu, còn có 4-5 đạo quang mang, nghĩ đến cũng là tu sĩ Kim Đan. Tang Cảnh Hòa tò mò hỏi, chân nhân, tiếp xuống làm thế nào? Thiên Toàn giọng căm hận nói, không bằng toàn giết, một câu toàn giết, để Tang Cảnh Hòa tê cả da đầu. Hắn căn bản không nghĩ tới một mực sớm chiều chung đụng Thiên Toàn tiên tử. Nhìn như ôn nhu hiền lành, lại như này tàn nhẫn, trên đảo này, chỉ ít có mấy vạn nhân sinh tồn đi. Hắn không biết là, năm đó kia một trận nhằm vào La Trần vây giết bên trong. Thiên Toàn cũng bị thương rất nặng, về sau nếu không phải La Trần dốc hết toàn lực cứu chữa. Chỉ sợ Thiên Toàn cả đời này sẽ phá hủy, nhất là yêu thú tính cách ngang bướng, dù là hóa hình, tâm tính vẫn như cũ tàn nhẫn vô cùng. La Trần khoát tay áo, ngược lại không đến nỗi, mặc dù bọn hắn đắc tội ta, nhưng cũng vẻn vẹn gia tộc cao tầng tạo nghiệt mà thôi. Lần này trả thù, chỉ chu đầu đảng tội ác. Dứt lời, khí thế của hắn không che giấu nữa, một cỗ ngập trời uy áp lập tức bao phủ toàn bộ dê trắng đảo. Giờ khắc này, ở trên đảo tất cả tu sĩ tất cả đều chấn động. 7 đạo độn quang từ ở trên đảo gian nan bay ra, nhìn thấy La Trần một bộ kẻ đến không thiện bộ dáng, vô ý thức liền muốn mở miệng, La Trần lại không chút nào nói nhảm, cong ngón búng ra, một đống lửa từ hắn đầu ngón tay dâng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một vầng mặt trời chói lóa. Sau đó liệt dương đột ngột điểm, 7 vòng mặt trời đánh phía 7 người. Tiền bối, ngươi, tiếng kinh hô chưa truyền ra, 7 người lập tức kêu thảm không thôi, ngay cả phản kháng đều làm không được. Bình thường tu sĩ Kim Đan, tại trên nguyên anh người trước mặt, lấy ở đâu sức chống cự, chỉ là lĩnh vực áp chế, cũng đủ để cho bọn hắn bó tay liền giết. Báo thù về sau, La Trần lại không lưu luyến, cũng không để ý tới phía dưới mấy vạn người trợn mắt hốc mồm. Quay người liền đi, nhưng rời đi bước chân, chưa bước ra, La Trần liền dừng lại, hắn ánh mắt rơi vào trong đó một cái hỏa cầu bên trong. Người kia, lại vẫn không chết. Trong đó, huyết quang bao phủ, kêu thảm không dứt hạ, còn tại gắt gao chống cự, ngược lại là có chút có thể vì, vậy liền, không đúng, La Trần thần sắc khẽ biến, tay phải phá không cầm ra, nhưng mà, hỏa cầu bạo tán, một bóng người từ trong đó bay ra, bộ dáng thê thảm không thôi, nhưng khí tức cũng đang không ngừng bốc lên, cứ thế mà đánh tan một chảo này, kia nồng đậm huyết quang, chỉ tốt ở bề ngoài khí tức, đều phác họa lên La Trần trong trí nhớ một bộ không cách nào quên được hình tượng. Trông thấy một màn này, La Trần thần sắc triệt để âm trầm xuống, huyết thần tử, chương 970, tán nhân ma la, đốt biển diệt thế, lần thứ nhất nhìn thấy huyết thần tử, cũng là tại đây lãnh quang đảo, khi đó, huyết hiểm ma la phụ thân Hạ Nguyên, tự mình mời chào La Trần, nhưng chân chính cho La Trần lưu lại khắc sâu ấn tượng huyết thần tử. Lại là tại kia khô mộc lĩnh bên trong, huyết tán nhân đem nguyên ma tông nguyên anh tu sĩ luyện chế thành một bộ huyết thần tử. Dùng cái này bắt giữ bậc năm khô huyết đằng, một lần kia, huyết thần tử cường đại, để hắn khó mà quên. Hai người hai lần thấy huyết thần tử, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là huyết thần tử trên thân sẽ có hai loại khác biệt quá nhiều khí tức. Một là nguyên chủ, một lại là người điều khiển. Theo lý thuyết, loại này cao thâm pháp môn, không nên có rõ ràng như thế sơ hở, nhưng bọn hắn đích đích xác xác là như này biểu hiện. Cũng đúng là như thế, La Trần tại nhìn thấy Ngô gia một vị tu sĩ kim đan bộc phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quang triển lộ hai loại khí tức thời điểm, trong nháy mắt liền nhận ra hắn bản chất là huyết tán nhân hay là huyết yểm ma la. Trước tiên, La Trần liền nghĩ đến hai người này, hắn phất phất tay, ra hiệu thiên toàn tang cảnh hòa lui lại, mà bộ dáng kia thê thảm kim đan sơ kỳ huyết thần tử, lúc này giơ lên trống trơn hốc mắt, nhìn chòng chọc vào La Trần, tại sao lại muốn tới quấy rầy ta? Là huyết yểm ma la, vẻn vẹn một câu, La Trần liền nhận ra đối phương. Hắn cùng huyết yểm ma la tiếp xúc cũng không sâu, nhưng huyết tán nhân lưu lại ấn tượng càng sâu, cho nên rất nhanh liền đánh giá ra không phải huyết tán nhân. Mà hiện nay Bắc Hải, bên ngoài còn tại luyện chế huyết thần tử cường giả, cũng chỉ có hai người này, gia hỏa này không phải tại bị huyết tán nhân điên cuồng đuổi giết sao? Chạy thế nào đến lãnh quang đảo đến cất, nơi đây khoảng cách ma la lưu cùng Thương Hải chính đạo minh đều rất gần. Được cho chỗ giao giới, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, ngay tại La Trần tâm niệm bách chuyển thời điểm, sau lưng truyền đến tiếng kinh hô. Chủ nhân, ngươi nhìn, La Trần con ngươi hơi co lại, chỉ thấy dê trắng ở trên đảo, những người phàm tục kia, ngay tại hòa tan, từng cái phàm nhân, hóa thành từng đoàn máu đen, dung nhập trong đại địa, phụ cận luyện khí trúc cơ tu sĩ, đều sợ hãi, thất kinh, điên cuồng la lên, mà biến hóa như thế, hiển nhiên không chỉ là chỉ có dê trắng đảo, La Trần đưa mắt trông về phía xa, bị đánh tan lãnh quang quần đảo, mỗi một tòa to to nhỏ nhỏ hòn đảo bên trên, đều tại phát sinh lấy dạng này một màn, trăm ngàn vạn phàm nhân vô thành vô tức ở giữa hóa thành bao quanh máu đen, ngay cả kêu khóc cũng không kịp phát ra một tiếng, tại sao muốn quấy rầy ta? Có lực gió đập vào mặt, La Trần một chỉ điểm ra, kiếm khí tung hoành khuấy động, lập tức đem kia kim đan sơ kỳ huyết thần tử rào sát thành từng cái khối thịt. Khối thịt rơi xuống mặt đất, cũng hóa thành tụ huyết dung nhập trong đại địa. La Trần đột nhiên cúi đầu, thần thức lấy dê trắng đảo làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng khuếch tán, mỗi một tòa ở trên đảo đều huyết quang trùng thiên, nguyên bản úy biển lớn màu xanh lam hiện ra quỷ dị màu đỏ tươi, vô số cấp thấp tu sĩ, ý đồ bay khỏi nhà mình hòn đảo, nhưng chưa độn cùng không chung chỗ, liền bị từng đạo huyết quang bao phủ lại. La Trần hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, là trận pháp, huyết yểm ma la xoán cải liên đảo kết trận chi pháp. Đem lãnh quang quần đảo ngàn vạn phàm nhân, hơn 10 vạn cấp thấp tu sĩ đều bao phủ, bất trí bất giác tại ảnh hưởng bọn hắn. Nơi đây, không thể ở lâu, đi, La Trần phất ống tay áo một cái, vòng quanh thiên toàn cùng tăng cảnh hòa liền muốn phóng lên tận trời. Đúng lúc này, bầu trời như lô, đỏ đóng che đại đầu, La Trần không cần nghĩ ngợi ở giữa đánh ra một trường thanh dương đại thủ ấn. Thoáng chốc, đỏ đóng bốc lên, trên vòng trời trung ấn ra một cái năm ngón tay huyết thủ ấn đến. Mà La Trần bản nhân, lại là bị bức phải rơi xuống dây trắng ở trên đảo. Kia đỏ đóng, là nguyên anh lĩnh vực. La Trần hơi biến sắc mặt, đã thấy rõ ràng, cái này huyết yểm ma la, đúng là giống như hắn, đem lực lượng nào đó dung nhập lĩnh vực bên trong, tạo thành đặc thù biến hóa, thánh địa môn nhân, liền là khó chơi. Dưới chân mặt đất, tại rung động, quanh mình chịu ảnh hưởng đã không chỉ là phàm nhân rồi. Luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ trên thân cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện quỷ dị biến hóa. Bạch, bạch, bạch, từng tia ánh mắt, từng đạo linh thức, hướng phía La Trần tụ đến, cơ hồ tại đồng thời, La Trần liền có như có gai ở sau lưng cảm giác. Đáng chết, cái này huyết yểm ma la điên rồi phải không? Luyện hóa ngàn vạn phàm nhân không nói, trả lại mười mấy vạn cấp thấp tu sĩ gieo ma chủng. La Trần đã nhìn ra, những này cấp thấp tu sĩ căn bản không xứng đáng là huyết thần tử, vẻn vẹn chỉ là tại trận pháp ảnh hưởng dưới bị mất phương hướng tâm trí, mà trận pháp này hiển nhiên là không thể nghịch chuyển, một khi triệt để hoàn thành, thần trong đó tất cả mọi người đều sẽ như những người phàm tục kia chung chung làm máu đen. La Trần nhìn thoáng qua thiên toàn cùng tang cảnh hòa, nhíu mày, bọn hắn quá ngại thủ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Tăng Cảnh Hòa tất cả lực chú ý đều tại trên người La Trần, giờ phút này nhìn thấy ánh mắt của hắn, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Chân nhân, chúng ta làm sao bây giờ? La Trần hít một hơi thật sâu, hai tay mười ngón tung bay, các bóp một quyết, sau ba hơi thở, ấn quyết rơi xuống, chắp tay trước ngực, sau đó, tay phải quét ngang mà ra, một cái lớn chừng bàn tay màu xanh thủ ấn chậm chậm bay ra. Bên trong bao hàm La Trần tinh thuần pháp lực, đồng thời mang theo một cỗ cường đại nô dịch lực lượng, đem giữa thiên địa rời rạc hỏa thuộc tính linh khí nhau nhau tu nạp tới. Theo màu xanh thủ ấn không ngừng bay về phía trước, hình thể cũng càng lúc càng lớn, ầm ầm, thủ ấn những nơi đi qua, huyết quang tiêu trừ, hòn đảo chìm ngập, khôn cùng đại dương mênh mông sóng to mãnh liệt, một con đường xuất hiện. La Trần hai tay hư không vỗ nhẹ hai người phía sau, pháp lực đẩy hai người dọc theo thanh dương đại thủ ấn đánh ra tới chân không lối đi bắn ra. Thiên Toàn kinh ngạc ở giữa quay đầu, nhìn thấy La Trần áo bào trắng khuấy động, sừng sững tại chỗ, lập tức lo lắng không thôi. Chủ nhân, cùng đi a, Thiên Toàn, mang Cảnh Hòa đi trước, ta sau đó liền đến. Nguyên Anh kỳ sau cải tạo thanh dương đại thủ ấn, uy năng so nguyên bản mạnh hơn, thậm chí bởi vì dung nhập dịch linh ấn, đang đánh ra về sau, hoàn toàn không nhận La Trần khống chế, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, như không người cưỡng ép gián đoạn, không ngừng xúc thế chạy vội thanh dương đại thủ ấn, đủ để đánh ra một cái lối đi đến. La Trần không tiếp tục nhìn về phía hai người, mà là đem tất cả thần thức tản ra, tìm kiếm lấy huyết yểm ma la chân thân. Hắn hiện tại đi không được, bởi vì kia đỏ đóng đồng dạng lĩnh vực, chính gắt gao tập trung vào hắn, lại bởi vì trận pháp gia trì, trừ phi La Trần có thể thuấn di ngàn phạm vi trăm dặm, không phải đối phương liền có thể một mực khóa lại hắn. Tại La Trần phía sau, thanh dương đại thủ ấn một đường hướng bắc, cuối cùng thoát ly lãnh quang quần đảo, tại sâm đỏ một mảnh không gian bên trong, đánh ra một sợi sắc trời, mà hôm nay chỉ riêng cũng chớp mắt khép lại. La Trần khẽ dậm chân mặt đất, chậm chậm bay lên giữa không trung, dưới chân, dây trắng đảo bắt đầu hòa tan, vô số máu đen tụ hợp vào đại dương mênh mông bên trong, từng đạo tràn ngập huyết quang thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay lên, hướng phía La Trần vọt tới. Nhìn thấy một màn này, La Trần hừ lạnh một tiếng, giấu đầu giấu đuôi, cũng xứng một đời ma la danh xưng. Tay phải hơi nâng, một vòng liệt nhật chậm rãi dâng lên, đến đỉnh đầu lúc, liệt nhật run lên, đột nhiên phá toái, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đống lửa nhỏ. Chỉ thấy La Trần cong ngón búng ra, tia lửa bắn ra, bay về phía những cái kia phát ra thần sắc giống vậy cấp thấp tu sĩ. Suy, suy, suy, suy, suy, suy, xuyên thủng âm thanh, bên tai không dứt, mười mấy vạn cấp thấp tu sĩ thôi. Tại tuyệt đối cá thể vĩ lực trước mặt, số lượng đã không có ý nghĩa. Huyết yểm ma la mưu toan lấy những này kém hóa phiên bản huyết thần tử đến công kích La Trần. Quả thực ý nghĩ hão huyền, nhưng ở lục tục ngo ngoe đánh giết hơn vạn tu sĩ, đánh ra một mảnh không người khu vực chân không về sau, La Trần lại hơi biến sắc mặt. Giữa thiên địa, tựa hồ có một cỗ vô hình lực lượng tại chiều hắn hội tụ. Mà loại lực lượng kia, cùng trước đó bao phủ tại cấp thấp tu sĩ trên người cơ hồ giống nhau như đúc. Đây là muốn đem ta cũng luyện thành huyết thần tử. Tâm niệm vừa động, La Trần trong cơ thể khô vinh chân hỏa khẽ động, bao phủ bên ngoài, cách trở những lực lượng kia ăn mòn. Không chỉ có như thế, xâm la hỏa ngục chống ra, nung chảy lấy đỉnh đầu đỏ đóng lĩnh vực, mà bản thân hắn thì là hơi có vẻ không lưu loát bóp lên một bộ phức tạp ấn quyết. Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi ra không ra. La Trần ánh mắt lạnh lẽo, một con hư ảo hỏa phượng từ hắn phía sau mở rộng hai cánh, khoan thai bay ra, hỏa phượng sinh động như thật, cao ngạo tư thái không ai bì nổi, vừa mới bay ra, liền thiếp biển mà đi, những nơi đi qua, huyết hải bốc hơi, hòn đảo hòa tan, vô số sinh linh không kịp phản ứng liền bị mang đi sinh mệnh. Chính là La Trần mới nhập môn không lâu bậc 4 pháp thuật hỏa phượng liệu nguyên. Bình thường tình huống dưới, loại này mới nhập môn không lâu, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian thi triển đẳng cấp cao pháp thuật. La Trần căn bản sẽ không trong lúc chiến đấu sử dụng. Nhưng huyết yểm ma la không hiện thân, liền cho hắn đầy đủ thời gian. Chương 971, tán nhân ma la, đốt biển diệt thế, thong dong thi triển ra hỏa phượng liệu nguyên, quy lực cực kỳ để La Trần hài lòng, rất có một bộ đốt biển diệt thế cảm giác. Thần thức thăm dò lấy lăn lộn sóng máu biến hóa, đột nhiên, La Trần ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai ở chỗ này. La Trần chập ngón tay như kiếm, hỏa phượng đột nhiên quay đầu, một đầu đâm vào đã từng phỉ lãnh thành di chỉ chỗ kia phiến hải vực. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, trong nháy mắt nổ vang, không có bụi mù, chỉ có ngập trời sôi sương mù. La Trần linh mục như điện, xuyên thủng sương mù, thấy được huyết hải bên trong một đạo chậm rãi hiển hiện thân ảnh. Tóc trắng áo bào đỏ, ánh mắt điên cuồng, chính là Minh Chiêu Thiên bên trong từng có gặp mặt một lần huyết yểm ma la chân thân. Hắn vừa xuất hiện, chỉ một thoáng bao phủ bầu trời đỏ đóng liền đè xuống đầu. La Trần không sợ chút nào, xâm la hỏa ngục lan tràn ra, nung chảy hư không chi lực, đem kia đỏ đóng đốt ra từng cái lỗ thủng đến, bởi vì lấy những này lỗ thủng, giữa thiên địa rời rạc hỏa thuộc tính linh khí chui đi vào, hướng phía La Trần hội tụ. Lần thứ nhất trực tiếp va chạm, song phương bất phân thắng bại, ai lĩnh vực cũng không làm gì được ai. Huyết Yểm Ma La trong mắt vẻ điên cuồng một trận, nhìn xem La Trần mặt, có mấy phần lạ lẫm, ngươi là, ai? La Trần sững sờ, hắn không biết mình, nhưng nghĩ lại, cũng rất bình thường, lúc đầu hai người tiếp xúc liền ít, lấy trước kia lần mời chào, vẫn là đối phương điều khiển Hạ Nguyên cái này huyết thần tử tới gặp hắn. Dù là về sau mệnh lệnh Bách Tạo Sơn chủ truy sát mình, cũng bất quá là thuận miệng một câu mà thôi, nhất là, hiện tại dung mạo của mình có chỗ biến hóa, cùng Minh Chiêu Thiên thời điểm hoàn toàn khác biệt, dạng này cũng tốt, đã không biết mình, vậy cái này một trận chiến trước mắt cũng không cần phải. Tuy kéo cừu hận, nhưng mình bất quá mới vào nguyên anh kỳ, đối phương không chỉ có kết anh nhiều năm, vẫn là thánh địa môn nhân, thủ đoạn phi phàm, có thể tại huyết tán nhân truy sát hạ sống nhiều năm như vậy. Có thể thấy được thực lực bất phàm, thù này, ngày khác lại báo, La Trần có lòng muốn đi, nhưng mà trời không toại lòng người. Huyết Yểm Ma La phối hợp lắc đầu, ngươi quấy dày giấc ngủ của ta, hủy của ta huyết thực, nếu như thế, ngươi liền lưu lại đi. Đang khi nói chuyện, hắn vẫy tay một chiêu, như ô lớn đồng dạng sinh trưởng trên mặt biển to lớn cây rong. Giờ phút này răng rắc một tiếng ly khai, một vòng kiếm quang, từ thân cây bên trong bay ra, rơi vào tay hắn, là chuôi này huyết kiếm. La Trần run lên trong lòng, kiếm này hắn là biết được, năm đó ở Phỉ Lãnh Thành đấu giá hội thượng đẳng xưng linh bảo. Dù là về sau Hàn Chiêm giải thích, nó chỉ là một linh bảo, nhưng một thân có thể uy hiếp được huyết tán nhân lực sát thương cũng là không thể khinh thường. Chỉ thấy huyết tán nhân giơ kiếm, thường thường không có gì lạ chém xuống một cái, một đạo sáng chói kiếm quang bắn ra, La Trần không dám thất lễ, hai tay cùng xuất hiện, bảy đạo lửa vòng tầng tầng lớp lớp ngăn tại phía trước. Xí Thiên Thất Trọng Hoàn, không chỉ có như thế, trên thân áo bào phồng lên, giáp trụ hiện thân, tất cả phòng ngự đều đã làm tốt, nhưng mà kết quả, Huyết Yểm Ma La đem Trảm Thần Huyết kiếm ngang nâng tại trước. Nhìn xem phía trên một tia dòng máu đỏ sẫm, trong mắt vốn biến mất vẻ điên cuồng trở nên càng ngày càng nồng đậm. Huyết kiếm khẽ run, nhìn đến, ngươi cực kỳ thích hắn máu a. La Trần nhìn thấy bàn tay ở giữa kia xóa vết kiếm, cúi đầu không nói, Xí Thiên Thất Trọng Hoàn không chặn được một kiếm này, tại hắn trong dự liệu, nhưng mới tấn thăng chân khí không lâu Huyền Trần Giáp, cũng tại đây một kiếm trước mặt không có chút nào sức chống cự. Liền thực vượt quá tưởng tượng, La Trần ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, chuôi kiếm này, đối mặt hắn nhìn chăm chú. Huyết kiếm chiến minh không thôi, tựa hồ tại hưng phấn đồng dạng, nó nghĩ ra sức uống máu của ta. La Trần vô cùng giữ tợn cười một tiếng, đưa tay tại bên hông vỗ, một cây hoạc kích rơi vào trong tay, đây là ngươi bức ta. Lời nói chưa dứt, hư không nổ đùng, lại xuất hiện thời điểm, La Trần đã cùng mặt, vạn quân kích đập xuống giữa đầu, tựa hồ không nghĩ tới La Trần có như thế cực tốc. Không kịp phản ứng Huyết Yểm Ma La chỉ tới kịp giơ kiếm đón đỡ. Keng, chỉ một kích, Huyết Yểm Ma La liền bị nện nhập huyết hải bên trong. La Trần thần sắc điên cuồng, không cho ta đi, vậy liền không đi, vừa vặn, ta cũng có một khoản muốn tính với ngươi rõ ràng. Một tay cầm kích, một tay vỗ tay, thanh dương đại thủ ấn thuấn phát, trực áp huyết hải, bành, đại thủ ấn mở đường. La Trần trực tiếp xông vào trong biển máu, một trận đại chiến, cùng tĩnh mịch đáy biển triển khai, mấy cái hô hấp về sau, hai thân ảnh lại xông ra mặt biển, bay về phía bầu trời. Huyết Yểm Ma La ý đồ kéo dài khoảng cách, nhưng La Trần như dòi trong xương đồng dạng, theo đuổi không bỏ. Thật vất vả kéo ra một chút xíu không gian, La Trần liền sẽ một cước đá tới, bôn lôi tựa như điện, đem Huyết Yểm Ma La thân thể đá ra một cái động lớn. Hỗn trướng, Huyết Yểm Ma La hai mắt hồng quang nổ bắn ra, bắn thẳng đến La Trần thức hải, sau đó, một sợi thuần chính ma khí từ trên người hắn điều động ra. Hóa thành một con kình thiên bàn tay lớn, đột nhiên vỗ xuống, nhưng sau một khắc, như gặp phải trọng kích La Trần trong nháy mắt thanh tỉnh. Không chút nào tụ hắn thần hồn công kích ảnh hưởng, đối mặt kình thiên bàn tay khổng lồ. La Trần há mồm phun một cái, một đạo thanh kim sắc hỏa diễm bay ra, hóa thành một gốc hỏa thụ đem nó quấn quanh, mà trong tay hắn động tác càng là không chậm, vạn quân kích như giống cây lao lôi kéo ở phía sau. Ném mà ra, từng đạo sóng máu lên không, ngăn cản vạn quân kích, Trảm Thần Huyết kiếm phiêu hốt mà lên, giấu ở trong cơn sóng máu, hướng phía La Trần đâm tới, đã ngươi như thế thích uống máu của ta, vậy ta liền để ngươi uống cái đủ. La Trần gầm thét một tiếng, tay trái trong nháy mắt bành trướng biến lớn, năm ngón tay mở rộng như chảo. Hư không một nắm, đem Trảm Thần Huyết kiếm chỗ mấy trượng phương viên bắt lấy. Tham Vân Thần Trảo, thu phát như tâm, La Trần cảm thụ được toàn tâm đau đớn, trên mặt điên cuồng càng thêm nồng hậu dày đặc, nhưng cỗ kia lực lượng khổng lồ, lăng liệt kiếm khí, trong tay không ngừng bộc phát, bành, huyết kiếm như rồng, bắn mạnh mà ra, thoát ly một trảo này, La Trần không tức giận chút nào, phía sau hai cánh mở ra, tốc độ càng thêm bạo tăng ba phần, không chỉ có như thế, Khô Vinh chân hỏa triệt để bao phủ toàn thân, để hắn hóa thành một tôn hỏa thần. Giờ phút này, trừ ra hoang cổ chân thân bên ngoài, La Trần đã tiến vào mạnh nhất hình thái, những nơi đi qua, quanh mình huyết khí tất cả đều bốc hơi, hắn lần nữa hướng phía Huyết Yểm Ma La phóng đi, hai người ở giữa, ở trên cảnh giới có không thể xóa nhòa chênh lệch, Huyết Yểm Ma La nguyên anh 3 tầng, mà hắn nguyên anh 1 tầng, quá khứ tự ngạo các loại pháp thuật, kinh nghiệm chiến đấu, cùng vị này xuất từ Nguyên Ma Tông trưởng lão so sánh, cũng không chiếm được nhiều ít ưu thế. Nếu như thế, vậy liền phát huy sở trường của mình, tận khả năng tận chiến. Từ vừa mới bắt đầu, La Trần liền đã định tốt kế hoạch chiến đấu, về sau chiến đấu đi hướng, ngoại trừ huyết điểm Ma La bảo kiếm quá lợi, nhục thể quá mạnh, có chút ngoài ý muốn, cái khác cơ bản cùng hắn đoán trước đến không sai biệt lắm. Nhục thể phương diện, La Trần suy đoán đối phương hẳn là cũng kiêm tu cái gì luyện thể thuật. Nhưng La Trần đối với nhà mình thể phách càng thêm tự tin. Nhất là, hắn còn có át chủ bài. Thân lực không chung, La Trần hai mắt linh quang bộc phát, kính hoa thủy nguyệt, thời khắc nhìn chăm chú hắn động tác huyết yểm ma la. Nháy mắt trúng chiêu, nhưng một cái chớp mắt rằng co, liền khôi phục lại, Phú Triều Sinh nói qua, huyết yểm ma la làm trái sư môn tổ huấn, ý đồ ba mật đồng tu, bây giờ nhìn đến, lại là một điểm không giả. Mặc kệ là huyết hải nhất mạch bản mệnh công pháp, vẫn là kia huyễn hóa kinh thiên bàn tay khổng lồ thuần khiết ma khí. Liền ngay cả hiện tại luyện hồn một mạch thủ đoạn, đều có nắm giữ, nhưng La Trần căn bản liền không trông cậy vào kính hoa thủy nguyệt lập công. Hắn muốn vẻn vẹn cái này một cái chớp mắt rằng co mà thôi. Đôm đốp, trong hư không, ngân xà run lên, một sợi hồ quang điện, đánh vào huyết yểm ma la trên thân, kiếp lôi chi lực, bởi vì một chiêu này đột nhiên xuất hiện tập kích, huyết yểm ma la toàn thân cứng ngắc, mà La Trần đã triệt để kéo gần lại khoảng cách. Hắn liên tục gảy 10 ngón tay, bá vương gỡ giáp lại dương, tại trên người đối phương rót vào một cỗ nguyên lực, mỗi một lần đả kích, đều để huyết yểm ma la thu không trở về quyền khống chế thân thể. Sau đó, La Trần hai tay như chảo, chế trụ đối phương bả vai, đột nhiên xé ra, mở cho ta, xoẹt, thân thể hoàn chỉnh, lập tức hóa thành hai nửa. Giờ phút này, huyết kiếm không lợi, lại không địch thủ, La Trần sừng sững giữa trời, trên mặt lại không nhiều ít vui mừng, Nguyên Anh ở đâu, trong tay hai nửa thân thể. Hóa thành máu đen, như mưa rào tầm tã, rơi vào trong biển rộng, hắn cúi đầu xem xét, trong biển rộng, sóng máu lăn lộn càng thêm mãnh liệt, một cái to lớn âm hành, ngay tại dưới mặt biển như ẩn như hiện, huyết hải còn tại, bất tử bất diệt sao? La Trần trong mắt vẻ điên cuồng dần dần biến mất, hắn vô ý thức hướng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua. Sau đó làm ra quyết định, về sau lại tìm ngươi tính sổ sách đi. Tâm niệm vừa động, vạn quân kích bị chiêu trở về, muốn rời đi trước đó, hắn thân hình dừng lại. Ánh mắt nhìn phía cái kia thanh nghĩ đầu nhập huyết hải cổ pháp đại kiếm. Lợi tức, ta lại là muốn thu. Đưa tay một chảo, tham vân thần chảo phá không mà ra. Huyết kiếm phát giác không ổn, bộc phát kiếm quang, trực tiếp phá vỡ một chảo này. Nhưng mà, tại đây một chảo về sau, một tôn tiểu đỉnh chính tản ra chín đầu xiềng xích, đem hắn gắt gao vây khốn. Huyết kiếm điên cuồng rung động, nhưng kia chấn áp chi lực, lại là vô tiền khoáng hậu, khó có thể tưởng tượng. Đi, La Trần không chần chờ nữa, hư không giẫm một cái, bảo không bước khởi động. Lại xuất hiện thời điểm đã ở bên ngoài trăm trượng, hai cánh run rẩy, tốc độ càng là vượt quá tưởng tượng. Trong biển rộng, có tước hồn hền thanh âm vang lên, thanh kiếm, trả lại cho ta, đáp lại hắn, là La Trần cười lạnh, cùng một tiếng còn giống như mộng yểm gầm thét, tìm tới ngươi, nơi xa chân trời, một đạo càng thêm thâm trầm huyết quang, giống như vẫn thạch thiên hàng đồng dạng, nổ bắn ra mà đến, oanh, huyết quang giáng lâm, huyết hải rung động, dâu quay nón rồm xoàm huyết tán nhân một tay chụp vào biển cả. Cút ra đây cho ta. Chương 972, huyết kiếm chi linh, thần nguyên vạn tượng, hô, thanh phong gột rửa, chọc khí khẽ nhả, La Trần vừa xài bước ra mặc cán sơn, chợt cảm thấy chim lên trời, cá nhập biển cả, loại kia cảm giác bị đè nén, triệt để tiêu tán, giờ phút này, lại quay đầu, linh trong mắt, mơ hồ có thể thấy được hai cỗ nhan sắc gần huyết hải tại lẫn nhau cọ rửa. Kịch chiến sau khi nhấc lên thao thiên cự lãng, liền còn sót lại một chút lãnh quang đảo nhỏ triệt để đập nát đánh nát. Đối với có thể điều khiển thiên địa linh khí nguyên anh tu sĩ tới nói, không quan tâm buông tay buông chân chiến đấu, lực phá hoại liền là kinh khủng như vậy, nhẹ thì phá vỡ núi non, nặng thì hòn đảo chìm nghìn, thật giống như La Trần một chiêu kia dung nhập dịch linh ấn thanh dương đại thủ ấn. Không thêm khống chế phía dưới, uy năng càng là sẽ như quả cầu tuyết đồng dạng càng ngày càng mạnh. Một trường phá thành không chút nào quá đáng, bởi vì ta nguyên nhân, đánh thức trốn ở nơi đây huyết yểm ma la, từ đó rước lấy một mực truy sát đối phương huyết tán nhân. Hai người đều là Bắc Hải thành danh đã lâu nguyên anh cường giả. Dĩ vãng cảm thấy cao không thể chạm. Sâu như đại dương mênh mông, bây giờ nhìn đến, tựa hồ cũng không mạnh đến không thể chạm đến tình trạng a. La Trần chú ý trận này kéo dài mấy chục năm song huyết chi chiến. Trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, cũng không biết là mình cảnh giới tăng lên, kéo gần lại cùng giữa bọn hắn khoảng cách, hay là bởi vì hai người những năm này tử đấu, lẫn nhau đều là nguyên khí đại thương, dù sao ở trong mắt hắn, hai người đều không có mạnh đến mình hoàn toàn không thể địch lại tình trạng. Tựa như vừa rồi mình có thể xé nát huyết yểm ma la thân thể đồng dạng. Dù là đối phương bất tử bất diệt, có thể từ huyết hải bên trong diễn hóa thân thể mới đến, hắn cũng có thể lần lượt đem nó lại lần nữa mở ra. Bam, thực sự không được, hoàn toàn thôi động khô vinh chân hỏa, đem phiến này huyết hải đốt đi là được. Nhất là, mình trạng thái mạnh nhất hoang cổ chân thân cũng không hiển hiện ra. Hắn hoàn toàn có đầy đủ lực lượng, muốn hay không nhặt cái để lọt đâu. La Trần tâm tư khẽ động, hắn có thể nhìn ra, song huyết chi chiến từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn. Cùng thi triển huyết đạo thủ đoạn, không chết không thôi, có khả năng rất lớn một trận chiến này liền sẽ tuyên cáo kết quả sau cùng. Mặc kệ ai là cuối cùng bên thắng, mình nếu có thể ngư ông đắc lợi, cuối cùng, La Trần vẫn là bỏ đi cái này tham lam ý nghĩ. Tại thần thức cảm giác bên trong, đang có số lượng không nhỏ tu sĩ kim đan từ bốn phương tám hướng chạy đến. Những này tu sĩ kim đan cũng không đáng sợ, nhưng bọn hắn đến, mang ý nghĩa lấn quang quần đảo chiến đấu động tĩnh đã bị ngoại giới chỗ cảm giác được. Những người này về sau, chỉ sợ liền sẽ có chính ma hai đạo cường giả đỉnh cao lần lượt đến. La Trần không muốn lại vọng sinh sự đoan, lần theo một cái phương hướng vội vàng ly khai, hoa lệ xe kéo, tại trong tầng mây như ẩn như hiện, bỗng nhiên ở giữa, liền đã ra cuối chân trời, thiên toàn khống chế lấy lục ngự phi vân liễn, lo lắng ánh mắt thỉnh thoảng hướng về sau lưng vị kia tại màn che sau thân ảnh. Chủ nhân từ lãnh quang quần đảo giết ra đến về sau, liền một mực trầm mặc không nói, là đã xảy ra chuyện gì sao? Giờ phút này, La Trần hai mắt nhắm nghiền, thần thức chui vào bên trong tử phủ hỗn nguyên đỉnh bên trong. Thân đỉnh vẫn như cũ là như kia bụi bẩn, nhưng lại cùng lấy trước thô ráp bộ dáng khác biệt, trên dưới quanh người tròn trịa như ý, nhìn không ra một chút xíu trận pháp phác họa bộ dáng. Tất cả chất liệu, càng là dung hợp thành một thể, thật giống như cái này hỗn nguyên đỉnh không phải người vì luyện chế, mà là thiên địa tự nhiên tạo ra đồng dạng, dù là đồng dạng tấn thăng làm chân khí huyền trần giáp. So sánh với nhau, cũng kém xa, hỗn nguyên đỉnh biểu hiện ra uy năng, cũng hoàn toàn chính xác không phải huyền trần giáp có khả năng với tới. Thôn nạp thiên lôi sau sinh ra kiếp lôi chi lực, lượng tuy ít, thời khắc mấu chốt lại làm cho người khó lòng phòng bị. Mà bản thân nó công năng cũng thực ra ngoài ý định. Liên trảm thần huyết kiếm như này có thể thương tới La Trần nhục thể ngụy linh bảo. Hỗn nguyên đỉnh đều có thể cưỡng ép trấn áp thu lấy. Là lúc trước tại Minh Chiêu Thiên Dung nhập đạo kia ánh sáng xám nguyên nhân sao? La Trần nội tâm nói thầm, lại một lần nữa tìm kiếm ánh sáng xám tung tích, nhưng cũng không phát hiện, thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Thở dài, La Trần đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào trảm thần huyết trên thân kiếm. Tỉ mỉ nghiên cứu, tại hắn cả đời thấy vũ khí bên trong, nếu bàn về cấp bậc tối cao, không thể nghi ngờ là kia danh xưng thông thiên linh bảo chi giai luyện thiên đỉnh. Nhưng thời điểm đó luyện thiên đỉnh, bởi vì cửu luyện phong hỏa cùng niết bàn thánh hỏa ngàn năm tranh đấu, sớm đã tàn tạ không chịu nổi, tăng thêm bản thân cũng không phải sát phạt loại linh bảo. Bởi vậy tại lực sát thương phương diện cho người ta cảm thụ cũng không sâu. Bởi vậy, cái này trảm thần huyết kiếm liền thành La Trần thấy vũ khí bên trong sát phạt đệ nhất hung khí. Bắc Hải chính ma đại chiến bắt đầu là Ma La Lưu Tam Đại Nguyên Anh ám toán Mộ Lan Cao Hùng. Nhưng chân chính để Mộ Lan Cao Hùng vào cuộc liền là thanh này huyết kiếm. Bởi vì một thanh kiếm này, Mộ Lan Cao Hùng con đường đoạn tuyệt, cả đời dừng bước tại Nguyên Anh trung kỳ, cũng đồng dạng bởi vì thanh kiếm này, huyết yểm Ma La Cầm Chi có thể kháng hoành Tam Đại tán nhân bên trong hung danh thịnh nhất huyết. Tán nhân có thể thấy được kiếm này chi lợi, nhưng mà, tại La Trần trực giác bên trong, huyết yểm Ma La phảng phất cũng không có đem kiếm này uy năng triệt để kích phát ra đến. Căn cứ Hàn Chiêm giảng, lúc trước Minh Chiêu Thiên Vân Hải quảng trường một trận chiến, huyết yểm Ma La nghĩ thôi động kiếm này, còn phải ngón tay đứt nuôi nấng, hiển nhiên hắn cũng không có chân chính đạt được kiếm này tán thành. Là kiếm linh nguyên nhân sao? La Trần thử đem thần thức đi tiếp xúc kiếm linh, nhưng lại bị một đoàn nồng hậu dày đặc huyết quang gắt gao ngăn cản. Trảm thần huyết kiếm tuy bị khốn hỗn nguyên đỉnh không cách nào thoát thân, nhưng vẫn như cũ có thể ngăn cách trong ngoài, không cho La Trần tiếp xúc nó, như thế tự phát ý thức, hoàn toàn chính xác giống như là có linh dáng vẻ. Bất quá La Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, trảm thần huyết kiếm cuối cùng không phải ra đời bản thân ý thức linh bảo. Trong đó linh thể, càng giống là thấp cảnh giới gặp được một chút câu linh nhập thể đặc thù pháp bảo. Cho nên, muốn nắm giữ kiếm này, nên thu hoạch được trong kiếm linh thể tán thành, hay là, cưỡng ép thao túng chi? Không hiểu, La Trần nhớ tới nhà mình nhẫn chữ vật bên trong cái kia đem gác gió bạch hổ khôi lỗi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhìn đến, ta là được thật tốt tìm kiếm một chút cao thâm khôi lỗi điển tịch. Năm đó từ lãnh quang quần đảo chạy tới cự kinh tàng, bỏ ra trọn vẹn thời gian 3 năm, mà lần này, đi xa cần thiết thời gian lại vẻn vẹn chỉ dùng mấy tháng. Lục ngự phi vân liễn tốc độ cực nhanh là một mặt. Chính ma đại chiến kết thúc đường xá thông suốt lại là một phương diện khác. Đúng vậy, chính ma đại chiến đã tuyên bố kết thúc, La Trần ở viên đường liền từ một chút tu sĩ trong miệng biết được mặt Lam Đình bên kia hòa đàm kết. Quả, song phương tại lớn phương hướng thượng đạt thành chung nhận thức. Ngưng chiến là nhất định. Ma La Lim bên kia đối ngoại tuyên bố huyết yểm Ma La là trận chiến này kẻ cầm đầu. Xem như tìm cái cõng nồi hiệp, Thương Hải chính đạo minh bên này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí còn đem hóa thần đại năng Lệ Thương Hải nghiên cứu bản mới hoàn chỉnh liên đảo kết trận. Chi pháp truyền thụ cho Ma La Lưu, trong đó chi tiết, La Trần không cách nào biết được. Nhưng hắn thấy, song phương như thế nóng lòng ngưng chiến thậm chí hợp tác. Hết thảy đều bắt nguồn từ ngoại giới áp lực, Bắc Hải Yêu Liên, mà phần này áp lực, La Trần cũng đã trực quan cảm nhận được. Dĩ vãng phồn hoa Cự Kình Cảng, bây giờ tiêu điều rất nhiều, không gặp lại người đến người đi dấu hiệu. Tang Cảnh Hòa nhỏ giọng tại bên cạnh hắn hồi báo tìm hiểu tới tin tức. Thần Nguyên Thành hoàn toàn chính xác bị lượng lớn yêu thú bao quanh, nhưng những này yêu thú rất có chương pháp, cũng không có triệt để vây chết Thần Nguyên Thành, mà là vây ba thiếu một, trở lại Cự Kình Cảng cái này thông hướng nhân tộc nội địa cỡ lớn bến cảng. Cũng đúng là như thế, chúng ta mới có cơ hội an toàn tiến vào Thần Nguyên Thành bên trong. La Trần yên tĩnh nghe, cường đại thần thức ra bên ngoài phát ra, ở ngoài ngàn dặm, xác thực có một ít khí tức cường đại như ẩn như hiện. Từ cảnh giới đi lên luận, những cái kia tồn tại hoàn toàn không kém hắn, vây ba thiếu một, La Trần nghi hoặc, những này yêu thú, đến tột cùng là muốn cho cái này Bắc Hải Trọng Thành mang trong lòng may mắn. Lực lượng phân hóa sau đó dần dần tiêu diệt, vẫn là không dám trêu chọc Thiên Nguyên Thương Minh, bởi vậy chỉ làm mặt ngoài vây quanh, cũng không dám hạ tử thủ. Thần Nguyên Thành là Bắc Hải Thiên Nguyên Thương Minh đại bản doanh, thế lực sau lưng thì là ở xa Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông. Bắc Hải Yêu Liên hiển nhiên cũng không phải là đám ô hợp, trong đó cường giả tất nhiên đối Thiên Nguyên Đạo Tông có chỗ kiêng kỵ. Bởi vậy, La Trần sau một cái suy đoán hiển nhiên càng thêm tiếp cận chân tướng. Liên tưởng đến Phú Triều Sinh hẹn hắn tại Thần Nguyên Thành tụ hợp, La Trần tâm niệm trông đỡ định, hướng phía tòa kia trắng đen xen kẽ hùng vĩ tiên thành đi đến. Trước khi lên đường, hắn ống tay áo khẽ run, một đầu tiểu xà từ trong đó rơi xuống, bơi vào trong biển rộng, một lát sau liền không thấy tăm hơi. Tường thành đen thui đen, phảng phất giống như một đầu màu đen cự long, đem phương viên mấy trăm dặm thổ địa tất cả đều bao quát đi vào. Thành bên trong, từng tòa tạo hình độc đáo thuần trắng kiến trúc, đứng vững các nơi, cầu nhỏ nước chảy, hồ nước dòng sông, cũng có tháp cao đứng sừng sững, như này lối kiến trúc, đúng là La Trần cuộc đời thủ gặp. Hào hùng khí thế sau khi, lại không thiếu chi tiết tinh xảo, phảng phất từ kiến tạo mới bắt đầu liền chu đáo, hoạch định xong hết thảy, nhất là kia đen trắng hô ứng phối màu, mang cho người ta cực lớn đánh vào thị giác lực. Nghe đồn Trung Châu tốt cờ, nhất là Thiên Nguyên Đạo Tông, trong đó môn nhân đều sẽ một bản lĩnh cờ vây kỹ nghệ. Nghĩ đến loại này lối kiến trúc cũng có nhận cờ vây ảnh hưởng đi. Mà nhất làm cho La Trần chú ý, lại là Thần Nguyên Thành bên trong nồng độ linh khí, cực kỳ cao, chỉ là trên đường cái, liền có yếu linh mạch cấp 2 trình độ. Có thể tưởng tượng, những bố trí kia có tụ linh trận cửa hàng cao lầu. Giữ gốc cũng là bậc 2 cất bước, cố ý mở thành nội động phủ, bậc 3 tất không phải số ít, thậm chí, La Trần có thể cảm giác được. Chỉ ít gấm 10 cái chỗ, đối với hắn tản ra sức hấp dẫn mãnh liệt, kia đại biểu là có được bậc 4 linh mạch nồng độ linh khí động phủ. Riêng này một thành liền không thua gì Phục Long Sơn mạch. Cũng không biết năm đó Nguyên Ma Tông còn tại lúc, như thế nào cho phép Thiên Nguyên Đạo Tông thu hoạch dạng này một chỗ nội địa xây dựng thương minh. Đại bản doanh, chủ nhân, chúng ta bây giờ làm thế nào? Thiên Toàn hỏi, La Trần khẽ mỉm cười, tự nhiên là tìm cái đặt chân địa. Đang khi nói chuyện, trong tay hiển hiện một viên lệnh bài. Chính là năm đó Phú Triều Sinh tự mình tiễn hắn thương minh khách quý thân phận bài. Cảnh Hòa, mang theo vật này đi thành bên trong tháp cao, hướng bọn hắn thuê một chỗ bậc 4 động phủ. Chủ nhân, vì sao lại không cho ta đi? Thiên Toàn không hiểu, nàng tự hỏi mình làm việc lưu loát, nhiều năm như vậy ít có phạm sai lầm địa phương, nhưng cùng nhau đi tới, trên cơ bản lớn nhỏ công việc La Trần đều giao cho Tang Cảnh Hòa đi làm. La Trần đem lệnh bài đưa tới cung kính Tang Cảnh Hòa trong tay, vỗ vỗ bả vai hắn, ra hiệu đối phương đi trước. Sau đó, một bên tại trên đường cái rộng rãi cưỡi ngựa xem hoa, một bên nhẹ giọng giải thích, bây giờ thời cuộc khác biệt, nhân yêu quan hệ khẩn trương, ngươi dù hóa hình, lại cuối cùng chỉ là kim đan yêu tu bản chất, như bị người xem thấu nội tình, dễ dàng rước lấy phiền phức. Cảnh Hòa là nhân tộc tu tiên giả, đồng thời lấy trước cũng đã tới Thần Nguyên Thành, từ hắn ra mặt sẽ tốt hơn nhiều. Về phần ngươi, liền bồi ta đi dạo phố đi. Thiên Toàn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đã nhìn thấy La Trần cất bước tiến một nhà cửa hàng. Nàng vội vàng đi theo. Đi vào, liền nghe có người phục vụ nhiệt tình nghênh đón tới, tiền bối, nhưng có cái gì chỉ định nhu cầu? Không có, tùy tiện nhìn xem, vậy ngươi lão liền đến đúng chỗ, chúng ta nơi này cửa hàng dù không lớn, nhưng tư nguyên đầy đủ vô cùng, không chút thua kém Thiên Nguyên Thương Minh. Ồ, La Trần hứng thú, tiệm này khẩu khí lại lớn như vậy. Hắn nhớ kỹ tiến đến trước đó, bảng hiệu bên trên treo chính là Vạn Tượng Lâu, người phục vụ mừng rỡ, giới thiệu, chúng ta Vạn Tượng Lâu phía sau là Thiên Nguyên Đạo Tông 36 đời nhà đứng đầu tượng nhà. Gần với 12 cự thất đỉnh tiêm đại gia tộc, làm ra sinh ý, quán thông Nam Bắc, ở chỗ này, ngươi không chỉ có thể trông thấy Bắc Hải bản địa đặc sản. Liền ngay cả Nam Cương Tư Nguyên, cũng cái gì cần có đều có. La Trần trong lòng mỉm cười một tiếng, trước đó khẩu khí như kia lớn, bây giờ nhìn đến lại là khoa trương không ít a. Thiên Nguyên Thương Minh sinh ý, đây chính là khắp Sơn Hải giới, không chỉ có riêng là quán thông Nam Bắc đơn giản như vậy. Bất quá, cái này cái gọi là tượng nhà, có thể đem sinh ý làm được Nam Cương đi. Nghĩ đến thực lực cũng là hùng hậu vô cùng, hắn thu hồi trong lòng khinh thị, dò hỏi, kia như ngươi nói như vậy, nhưng có Nam Cương cổ trùng, người phục vụ tay một chương, làm dẫn dắt hình, tiền bối, mời tới bên này, cổ trùng thần bí, làm phòng ảnh hưởng tu sĩ, cho nên cất giữ chi địa bố trí tại đằng sau. La Trần cười theo hắn tiến đằng sau, từng cái bình, lục tục ngo ngoe xuất hiện tại trước mặt, người phục vụ giới thiệu thanh âm cũng bên tai không dứt. Đây là ánh trăng cổ, cấp bậc không cao, vẻn vẹn bậc một, lại có đạo khí mở mạch chi năng, một chút có được linh căn, nhưng trời sinh kinh mạch tắc hạng người, luyện hóa này cổ, liền có thể phá vỡ trói buộc, tiến hành tu luyện, cho dù là trời sinh kinh mạch thông suốt, cũng không keo kiệt tại luyện hóa một viên ánh trăng cổ. Phụ trợ mình luyện khí, đây là túi rượu cổ, nếu đem linh tửu đặt trong đó, linh tửu phẩm chất sẽ càng ngày càng tốt, hương vị thuần hậu vô cùng, quả thật thích rượu hạng người lựa chọn hàng đầu. Nó cũng là chúng ta Vạn Tượng lâu bán được tốt nhất cấp thấp cổ trùng một trong. Bậc một linh tê cổ, tiền bối có lẽ chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng nó tiền thân, ngươi khẳng định có nghe thấy, đó chính là ma tâm cổ, có thể ký sinh tại tu sĩ trong cơ thể, một khi tử vong, tất cả tu vi đều bị chủ nhân thôn phệ ma đạo cổ trùng. Nghe thấy linh tê cổ danh tự này, La Trần tâm tư khẽ động, hắn không chỉ có nghe qua danh tự này, còn cần qua này cổ tới, thậm chí, tại hắn cường đại khí huyết bồi dưỡng hạ, viên kia ở trong cơ thể hắn linh tê cổ một lần bị uẩn dưỡng đến bậc 3 cấp độ, về sau tại nhục thể niết bàn về sau, này cổ liền cùng một thân khổng lồ pháp lực cùng một chỗ. Biến mất không thấy gì nữa, biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, La Trần đoán được một cái khả năng, bậc 3 linh tê cổ, đã không chỉ là tâm hữu linh tê cái này một cái công năng, mà là có thể tấn thăng đến ma tâm cổ cấp độ. Mặc dù làm không được toàn thân tu vi tái giá, cho người khác làm áo cưới tình trạng, nhưng cũng có thể đem một nửa pháp lực cách không truyền thâu cho linh tê cổ mẫu cổ. Vậy mình năm đó kia một thân pháp lực khả năng rất lớn không phải tự dưng biến mất, mà là thông qua linh tê cổ truyền cho đồng dạng gieo xuống này của Tư Mã Huệ Nương. Vừa nghĩ tới đây, La Trần thân thể theo bản năng rung động run một cái. Cái kia một thân pháp lực đến cỡ nào bá đạo, chính hắn là tối biết đến. Tư Mã Huệ Nương nếu là có kim đan kỳ cảnh giới, có lẽ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận một hai, nhưng nếu là nàng lúc ấy còn không có đột phá kim đan kỳ. Chỉ sợ, người phục vụ một mực tại chú ý La Trần, bọn hắn am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, trông thấy La Trần thân thể run lên. Vội vàng giải thích nói, tiền bối không cần lo lắng, ma tâm cổ sớm đã không người dám luyện chế, cho dù là linh tê cổ có vương cổ khống chế, nhưng ta Trung Châu tượng nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.